Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1236, chương 1237, tâm sự. Ta Đường thị thân pháp bị hắn học rồi. Đường Dương băng đầu ông một tiếng, hoàn toàn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Dưới đài Nhậm Thanh Thanh cũng sửng sốt. Nàng nhìn Trương Dương cùng Đường Dương băng nện bước ngạch đồng dạng bộ pháp, cơ hồ mỗi một bước đều là giống nhau. Gia hỏa này là cố ý làm cho đối phương vây quanh, sau đó nhận điện thoại học xong thân pháp của hắn. Ba cái lão giả con mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Trương Dương. Chu Văn tinh thần cau mày, nhìn một hồi nói, không đúng, không giống nhau. Trương Dương ưu thế rõ ràng hơn một ít. Tại sao ta cảm giác Đường Dương băng ưu thế rõ ràng hơn? Nhậm Tinh Hà nhìn hai người bộ pháp. Trương Dương mặc dù cùng đối phương đồng dạng, nhưng là Đường Dương băng mỗi một bước đều âm vang hữu lực, mà Trương Dương bộ pháp lại không được, mềm nhũn như là dẫm tải trên bông đồng dạng. Chu Văn tinh thần lắc đầu, chỉ vào Trương Dương bộ pháp nói, người nói một chút là dẫm tại cọc gỗ người lợi hại, vẫn là dẫm tại trên bông người lợi hại. Một câu điểm tỉnh người trong mộng. Chu Văn tinh thần một câu nói kia liền làm Nhậm Tinh Hà biết cái chỗ kia không đồng dạng. Hai người đã là đánh nhau ở cùng nhau, Đường Dương băng không ngừng tiến công, Trương Dương thì là không ngừng trốn tránh, thực sự không tránh khỏi, ngẫu nhiên đón đỡ một phen, đánh khó phân khó hợp, chỉ chốc lát liền đến đánh bại võ đài bên cạnh. Phải kết thúc sao? Hẳn là phải kết thúc. Đường thiếu chính là lợi hại, không có đường lui. Nhậm Thanh Thanh thấy cảnh này, trái tim đều cổ họng bên trên. Đi xuống đi. Đường Dương băng hét lớn một tiếng, đá chân như roi, hướng về Trương Dương bụng dưới đá vào. Vị trí này ngươi như thế nào trốn tránh cũng không biết đến dưới bàn mặt. Trương Dương nhướng mày, đưa tay đón đỡ, mà Đường Dương băng này một chân cũng là dùng toàn lực. Bành một tiếng, quyền chân đụng vào nhau. Trương Dương tiếp nhận đối phương này như là roi một chân, cũng chấn động đến chính mình bụng hơi đau. Hắn thở phào một cái, khẽ nhảy một cái né tránh Đường Dương băng lần công kích sau. Chủ quan vẫn luôn chú ý bước tiến của hắn, thế nhưng quên đi còn có ranh giới. Trương Dương vuốt vuốt phần bụng, hắn này một chân, ta nếu là không có ngăn trở, đoán chừng xương cốt đều phải chặt đứt. Ra tay thế nhưng như vậy hung ác, thì nên trách không được ta. Trương Dương hừ một tiếng, nện bước lăng ba vi bộ hướng về Đường Dương băng phóng đi. Vừa rồi hai người đánh nhau ở cùng nhau thời điểm, người chung quanh đều không có thấy rõ ràng. Lúc này Trương Dương dẫm lên lăng ba vi bộ, người ở dưới đài đều đã nhìn ra. Hắn đem Đường thiếu thân pháp học. Gia hỏa này là ma quỷ sao? Thời gian ngắn như vậy, ta quyết định ta là sẽ không cùng hắn đánh. Nhậm Thanh Thanh nhìn bộ pháp này, có chút nhíu mày. Nàng cùng Đường Dương băng giao thủ qua, đối phương thân pháp gì, cái gì động tác nàng cũng biết một ít. Hiện tại hai người tách ra, Trương Dương lại một lần nữa bước ra thân pháp này thời điểm, Nhậm Thanh Thanh liền biết cái này kỳ thật không phải Đường thị thân pháp. Đường Dương băng cũng nhìn ra Trương Dương thân pháp khác biệt, chính là không nghĩ tới, hắn vẫn luôn bảo lưu lại thực lực, không muốn đi thần. Trương Dương dẫm lên lăng ba vi bộ, đã đến Đường Dương băng trước mặt, một quyền vung ra đi, không khí đều lau lau vang. Đường Dương băng vội vàng nện bước bộ pháp lui lại, vừa rồi tích lũy ưu thế hiện tại mất giáo, cả người cũng lâm vào bị động, chỉ có thể nhất chiêu phân thắng thua. Đường Dương băng trên trán chảy xuống mồ hôi lấm tấm, nắm đấm nắm chặt. Trương Dương nhìn hắn sắc mặt, biết hắn khẳng định là đang suy tư nhất chiêu kết thúc chiến đấu. Cái này cũng vừa vặn phù hợp Trương Dương ý tứ. Nhất chiêu kết thúc chiến đấu sao? Trương Dương trêu tức cười một tiếng nói, không sai, Đường Dương Băng nhếch miệng lên, mang theo cười chào phúng dung nói, ngươi dám không? Có cái gì không dám? Trương Dương hừ một tiếng, lui về sau hai bước, vận dụng khởi lục tự quyết cùng Vĩnh Xuân Quyền. Một chiêu này chính là trước đó Lưu Vũ Ngọc dùng qua. Bất quá Trương Dương lý giải càng xuất thần nhập hóa. Đường Dương Băng lúc này cũng lui về phía sau mấy bước. Tay phải nắm thật chặt nắm đấm. Dưới đài thấy cảnh này, đều xì xào bàn tán đứng lên. Bọn họ là muốn nhất chiêu kết thúc chiến đấu sao? Phải là, cao thủ đối chiêu chỉ ở một hít một thở trong lúc đó. Cái đình trong, Trương lão nhìn thấy động tác của bọn hắn. Đối bên người Văn Thái Lai nói, ngươi đi qua xem trọng, đừng có thương vong gì. Văn Thái Lai vội vàng lắc đầu, lần trước bị Đường Dương Băng đánh một quyền, đến bây giờ còn ký ức khắc sâu. Làm An lão chuẩn bị kỹ càng nhân viên y tế, nếu có thương vong, nhanh lên xử lý. Chu Văn tinh thần sắc mặt không phải rất dễ nhìn, đối Văn Thái Lai nói. Trương Dương lui về phía sau mấy bước, hơi nhún chân, như là gió táp bình thường vọt ra. Đường Dương Băng cũng không chút nào yếu thế, không có chút nào dừng lại, hướng về Trương Dương phóng đi. Người ở dưới đài trong lúc nhất thời đều nín thở, nhìn cuối cùng này một quyền chiến đấu. Ầm ầm, ầm, một tiếng vang trầm, hai người từng quyền va nhau. Trương Dương ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo tươi cười, một quyền này hắn đã dùng hết thể lực, trực tiếp đem thốn quyền cùng nội kình hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Đường Dương Băng sững sờ nhìn Trương Dương, từng tia đỏ thắm vết máu theo khóe miệng xuôi dòng mà xuống. Ngươi, nội kình, hóa cảnh, Đường Dương Băng thấp giọng hỏi, vừa rồi một quyền kia hẳn là hóa cảnh mới có thể đánh ra đến. Trương Dương không nói gì, thu hồi nắm đấm, không có Trương Dương trèo trống. Đường Dương Băng bịch một tiếng ngã trên mặt đất, dòng máu đỏ sẫm chảy tới trên mặt đất. Dương ca, Lưu Vũ Ngọc nhìn thấy Trương Dương đánh bại Lưu Vũ Ngọc. Cao hứng kêu lên, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Trương Dương có chút phất tay, đi hai bước, chậm rãi hạ võ đài. Lưu Vũ Ngọc nhìn thấy Trương Dương đi đường lung la lung lay, biết hắn cũng nhận được môn công pháp kia tác dụng phụ, vội vàng tiến lên đỡ Trương Dương. Đồng thời cùng lúc đi lên còn có Nhậm Thanh Thanh. Ta cũng muốn ra sân, nữ thần có thể hay không tới đỡ ta một chút? Nhậm Thanh Thanh mặc dù tự xưng là cái nữ hán tử, nhưng là thân hình của nàng nhào bột mì mạo, tuyệt đối có thể xưng là nữ thần cấp. Nhậm Tinh Hà tại cái đình trong thấy cảnh này, chẹp chẹp miệng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Không nghĩ tới, con người của ta cháu gái vẫn là rất có ánh mắt. Trương Dương xuống đài về sau, vỗ vỗ Lưu Vũ Ngọc bả vai nói, một hồi liền ngươi ra sân, ta đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lưu Vũ Ngọc đối Trương Dương trịnh trọng nhẹ gật đầu. Hắn nhất định không thể để cho Dương ca thất vọng. Trương Dương về đến phòng về sau, liền làm Nhậm Thanh Thanh rời đi. Hắn nằm ở trên giường, vận dụng lục tự quyết hơi hít thở mấy lần. Thật là xem thường lần này võ giả đại hội, không nghĩ tới Đường Dương Băng kia một lần cuối cùng thế nhưng lợi hại như vậy. Không chỉ ta thể lực tiêu hao hầu như không còn, hơn nữa thân thể còn bị thương nhẹ hại. Tiểu Hữu, ngươi còn tốt sao? Lúc này cửa ra vào đột nhiên vang lên một thanh âm. Ai ở bên ngoài? Trương Dương sửng sốt một chút. Sở Vân Hạo lúc này hẳn là tại cửa ra vào nhìn đâu. Như thế nào còn có người đi vào? Một tái lão giả đẩy cửa ra đi đến. Trên mặt hắn mang theo nụ cười hiền lành. Ta muốn cùng Tiểu Hữu tâm sự. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.